Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197 như vậy 9. Có hữu nghị giới sao? Mà mặt khác một bên, Yến Thanh cùng Lão Trang ở một bên lẳng lặng nhìn Hy Vũ Đình lôi kéo Thương Biệt Ly tìm Đại Ly nói. Chuyện, ba người vừa nói vừa cười. Thế nhưng là rất quen thuộc thực hòa hợp. Thậm chí cực kỳ hài hòa bộ dáng, đặc biệt là Yến Thanh. Chuyên chú nửa ngày Thương Biệt Ly thần thái biến hóa. Hảo nửa ngày, hắn thấp thấp nói. Sợ là cái này Đại Ly, không chỉ là một cái khả dụng chi tài a, bọn họ sẽ thêm một cái cô ra sao? Kia còn phải xem nhà bọn họ tiểu thư ca ca cái gì phản ứng. Mọi người dần dần tan đi. Bất quá Thương Biệt Ly những người này cũng chưa rời đi. Đại Ly xem nhân số không ít, trùng hợp Xuân Thập Tam Nương thằng nhãi này cũng ở. Đó là nói, chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Diệp Vân Khai cười như không cười đến nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, ta liền không đi vào, còn phải trở về cùng mẫu thân ngươi hội báo, chờ ngươi sau khi trở về. Ở cẩn thận hỏi một chút, nói đến hội báo. Cái này xưa nay biểu hiện nho nhã chi phong Diệp Tam gia giữa mày rất là ái muội đến ngó thương. Biệt Ly chờ nữ vài lần, sau đó cười khẽ hạ, xoay người rời đi, những cái đó cấp dưới triều Đại Ly hành lễ. Rồi sau đó cũng một đám theo đi lên, Đại Ly. Nàng có thể nói chính mình cái này tam cữu kỳ thật rất muộn tao sao? Ta cũng không đi vào, đều là một đám người trẻ tuổi người, ta đi vào không phải tìm tự ti. Sao, đúng không? Tiểu chất nữ Túy Linh Lung rất muốn trợn trắng mắt nói chính mình kỳ thật cũng liền hơn 20 mà thôi, nhưng tố, đúng vậy. Đại Di Mụ, ngài vẫn là đi ta nơi đó uống uống trà. Nghỉ ngơi dưỡng sức đi tương đương, ngoan tương đương, hai cái hồ ly tinh giống nhau nữ nhân xoắn bạch xà tinh giống nhau thân thể. Vạn A vạn đến đi hướng kia tòa phá hai cái đại động cao lớn kiến trúc, Đại Ly tùng khẩu khí phản ứng. Là như thế rõ ràng, chọc đến những người khác buồn cười. Nhưng Tố cũng rất là tò mò, bởi vì bọn họ đã nhìn ra. Kia Xuân Thập Tam Nương tuyệt đối là lai lịch không cạn người. Không đơn giản là Túy Linh Lung Đại Di Mụ, chỉ là trong đó bí ẩn. Bọn họ không dám tế hỏi, cũng chỉ có thể ở trong lòng nghiền ngẫm, nhưng Tố. Đại Ly là như thế nào nhận thức cái này Xuân Thập Tam Nương? Chẳng lẽ thật sự, Lệ Xuân Viện, mọi người đi vào Hồng Phong cư đại môn. Đó là thấy được đã chuẩn bị ổn thỏa một ít quầy mặt. Không hỏi, lại là đã hiểu rõ, Đại Ly cũng không nói thêm cái gì. Lãnh bọn họ vào nội phòng. Bất quá kinh không cùng Bá Phong còn có Lão Trang tựa hồ thực minh bạch chính mình thân phận. Mắt thấy hạ ở đây mấy người. Đó là đều tự tìm lý do rời đi đi bên ngoài. Úc Ly cùng Lý Khánh đám người cũng là như thế, trong đại sảnh. Văn Kinh Trần nhìn Hoa Phi Hoa liếc mắt một cái. Không nghĩ tới ngươi thật sự trốn đến nơi này, lạnh lạnh ngữ khí. Mặt ngoài bọn họ là người quen. Nhưng Tố không phải rất quen thuộc quan hệ, trốn. Văn Kinh Trần sử dụng chữ làm Đại Ly chọn hạ mi. Sau đó đó là nhìn đến Hoa Phi Hoa hơi đỏ mặt. Lại có chút xấu hổ buồn bực đến trắng Văn Kinh Trần liếc mắt một cái. Lạnh lạnh nói, ta nếu không né, hiện tại chúng ta hai cái phải thành thân. Nói không chừng liền hai tử đều có phốc. Hy Vũ Đình phun, Đại Ly cũng nghẹn họng. Ni ma, này hai người là cố ý tới làm ta sợ. Vị hôn phu thê, hay là đào hôn tới a? Nàng này tiểu địa phương nhưng không chịu nổi lại một lần đánh sâu vào. Văn Kinh Trần cũng bị nghẹn hạ. Hắn không nghĩ tới luôn luôn tú khí văn nhã Hoa Phi Hoa sẽ như vậy sặc thanh. Kỳ thật cũng là vì Hoa Phi Hoa bị chuyện của hắn không liên quan mình thái độ cấp kích thích tới. Rồi, nha, như thế nào làm đến giường như ta đã làm sai chuyện tình giống nhau. Còn không phải ngươi tương đương, nếu không phải gia tộc của ngươi tâm huyết dâng trào. Ta cũng không cần đoạt mệnh chạy như điên, loại chuyện này một cây làm chẳng nên non, Văn Kinh. Trần không nóng không lạnh đến tới một câu, kia hóa ra ý của ngươi là ta chủ yếu muốn dán lên đi. Khó trách bá mẫu nói ngươi văn học luôn luôn không hảo, lý giải không được, ngươi, mát. Thấy hai người đấu võ mồm, Đại Ly cùng Thương Biệt Ly hai người lẳng lặng uống trà. Yến Thanh ở một bên lâm vào trầm tư. Mà Hy Vũ Đình còn lại là xem đến mùi ngon, hảo nửa ngày về sau. Đại Ly khép lại ly cái. Nhàn nhạt nói. Văn Thiếu Khanh, yêu cầu ta cung cấp dây thừng, mê dược, túi tử sao? Phương tiện ngươi đem chính mình vị hôn thê mang đi. Văn Kinh Trần mặt đen. Hoa Phi Hoa mặt, cũng đen, không cần. Văn Kinh Trần cự tuyệt nói. Thần sắc có chút lạnh lùng, Đại Ly hiểu rõ. Lại nhìn về phía Hoa Phi Hoa. Hoa cô nương, vậy ngươi yêu cầu ta chuẩn bị hạ chày gỗ cùng phòng lang côn sao? Phương tiện ngươi đem ngươi vị hôn phu đánh vực ném vào ngõ nhỏ, phốc. Hy Vũ Đình lại lần nữa phun. Chính là Thương Biệt Ly cũng ho khan lên, Hoa Phi Hoa cùng Văn Kinh Trần hai người mặt càng đen. Đại Ly khoát tay, nhẹ nhiên nói, động thủ mới là giải quyết vấn đề nhất hữu lực con đường. Các ngươi hai cái vẫn luôn như vậy lịch sự văn nhã đến cãi nhau. Lăng là không đánh lên tới, làm ta chờ thật sự vất vả. Còn không bằng làm ta đáp một tay, ngó hai người giờ khóc giờ cười mặt. Đại Ly nhướng mày. Bất quá thực hiển nhiên hai vị hôm nay là đánh không đứng dậy. Kia cũng đừng xảo. Tỉnh lãng phí nhà ta lá trà, còn có thủy thực hảo. Đại Ly thành công đem hoa mỹ nữ thù hận giá trị kéo đến Đại Ly trên người. Mà Văn Kinh Trần cũng âm mặt. Nhìn rõ ràng chế giễu gương mặt kia. Hắn ngực buồn đã chết, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nói, kỳ thật chuyện này cũng là chúng ta hai nhà người chi gian sự tình. Đáng tiếc, ta cùng Phi Hoa đều không tán đồng chuyện này, chính là người trong nhà. Ai, lời này nói được, còn xuôi tai một ít. Hoa Phi Hoa cũng bất đắc dĩ cười, Đại Ly biết Văn Kinh Trần xuất thân cũng là không thấp. Nếu không có khả năng làm Hoa Phi Hoa sau lưng thế lực vừa lòng. Bất quá loại chuyện này, Đại Ly không nghĩ nhúng tay quá nhiều, nhìn xem trò hay thì tốt rồi, cho nên nàng chỉ là cười cười. Thực rõ ràng, Thương Biệt Ly đám người cũng là thái độ này, may mắn Hoa Phi Hoa hai người cũng không tưởng đem. Chuyện này nói khai, đó là kéo ra đề tài, về Hàn phủ sự tình đã không có gì hảo thuyết. Trần Ai Lạc Định, bọn họ càng để ý Đại Ly xuất thân Diệp gia cùng nhận thức Xuân Thập Tam Nương sự tình, Diệp gia a. Ta mẫu thân trước kia vẫn luôn ở bên ngoài, gần nhất mới trở về. Đại Ly chỉ nói như vậy một câu. Thương Biệt Ly đám người cũng không hỏi nhiều. Dù sao trước mắt Đại Ly xem như nhất minh kinh nhân. Bọn họ chỉ xem nàng tương lai. Thương Biệt Ly phủng chén trà. Buồn bã nói. Hiện tại Diệp gia bên kia khẳng định rất có ý tứ. Đặc biệt là Diệp gia những cái đó tiểu. Bối nói đến tiểu bối. Đại Ly liền nhớ tới Diệp Mạc Thiên cùng Diệp Dung Hằng. Nàng cười cười. Không nói thêm gì, mà đối với Xuân Thập Tam Nương, Đại Ly. Cái kia Xuân Thập Tam Nương. Văn Kinh Trần hỏi thật sự hàm xúc, thực rụt rè, Đại Ly nhướng mày. Tùy ý nói, khai kỹ viện nhận thức, nàng là lão bản. Ta là nhập cổ, xem như nhị lão bản đi ân. Đại Ly trả lời thực thô bạo. Rất có lực, Văn Kinh Trần game over, Yến Thanh mày kiếm cũng hung hăng chọn hạ. Theo bản năng nhìn thoáng qua Thương Biệt Ly. Lại là nhìn đến nàng phản ứng nhàn nhạt thật là kỳ quái, bất quá Thương Biệt Ly cũng đều không. Phải là không có gì phản ứng. Nàng phản ứng là, Nga tương đương nhị lão bản. Chúng ta đây xem như nhận thức đi. Có thể cho hữu nghị giới sao? Phụt, phun người thay đổi, Yến Thanh cùng Văn Kinh Trần có loại cảm giác hít thở không thông, tiểu thư. Người chớ có khai loại này vui đùa. Nếu là bị đại nhân biết. Ta chính là ăn không hết gói đem đi, đại nhân. Đại Ly hơi tò mò. Thương Biệt Ly thân nhân. Thương Biệt Ly gia tộc tựa hồ cực kỳ cường đại. Kia Kim Đan Kỳ Lão Trang cùng Yến Thanh đều đối nàng cực kỳ tôn kính. Có thể nghĩ nàng sau lưng thế lực Thương Biệt Ly dù bận vận ung dung. Sâu kín thở dài. Chính là ca ca cho tới nay đều không gần nữ sắc. Làm muội muội, ta thực lo lắng, mọi người. Yến Thanh im lặng, trong lòng chửi thầm, ngươi xác định ngươi không phải muốn nhìn xem ca ca ngươi chảo bao bộ dáng. Hảo đi, ta cũng rất muốn nhìn một chút, Yến Thanh vừa nhấc mắt. Đó là nhìn đến Đại Ly thần sắc, xoay chuyển ánh mắt, cười nói, Đại Ly công tử, người sơ tới kinh đô liền sấm hạ hiển hách uy danh. Nhà của chúng ta đại nhân đối với nhân tài luôn luôn là cầu tài như khát. Nếu là có thể, người nhưng nguyện cùng ta hồi phủ, đi gặp một lần đại nhân đâu. Ân, thấy ta, Đại Ly nhìn thoáng qua tựa hồ cũng không kinh ngạc Thương Biệt Ly liếc mắt một cái. Trong lòng mấy độ suy nghĩ tia chớp liền xẹt qua, nhẹ nhàng cười, người đại nhân là nhân vật kiểu gì? Ta bực này người sợ là không có phương tiện thấy đi, huống hồ Yến Thanh các hạ theo như lời hiền. Hách uy danh, dường như đều không phải cái gì dễ nghe thanh danh, ta đều cảm thấy chính mình. Có phải hay không vận xui mới quán thượng những việc này, ngạch. Này xem như cự tuyệt. Yến Thanh cân nhắc hạ chính mình mấy năm nay ký ức. Dường như không ai có thể ở hắn đưa ra mời sau còn cự tuyệt. Cho dù là tiên trong tông mặt những cái đó cao ngạo thiên tài. Cũng chẳng lẽ là vui sướng không thôi. Như thế nào cái này Đại Ly, công tử biết nhà của chúng ta đại nhân là ai? Yến Thanh thần sắc nhàn nhạt, Đại Ly hơi gật đầu. Tùy ý nói, họ Thương, lại có thể cùng Văn Thiếu Khanh nhắc lên quan hệ. Không phải Thương Triều Ca Thương tướng gia, còn sẽ là ai, Thương Triều Ca? Thiên tài chi danh có một không hai toàn bộ đại hạ quốc người. Nàng mới vừa đoán được thời điểm mới có thể cảm khái Thương Biệt Ly xuất thân chi cao quý, chính là đại hạ trong hoàng tộc công chúa, cũng phần lớn so không được Thương Biệt Ly địa vị, đơn giản là nàng là Thương Triều Ca muội muội. Yến Thanh nghe vậy cười, kia công tử còn cự tuyệt, đây chính là một cái cơ hội tốt, cơ hội tốt. Người cảm thấy ta người như vậy thích hợp tiến quan trường. Đại Ly nói thực trắng ra, Yến Thanh lắc đầu, tự nhiên không thích hợp, không phải nói Đại Ly không thông minh hoặc là không lòng dạ. Đơn giản là bọn họ đều xem ra tới Đại Ly là thực tùy tính một người. Có thể bá đạo, có thể bén nhọn, có thể lãnh khốc vô tình, cô đơn không thể nhẫn nại. Nhưng mà nhẫn chi nhất tự, lại là đối với quan trường người quan trọng nhất, không đợi Yến Thanh nói ra chính mình cái nhìn. Đại Ly đó là nói, nếu không phải làm quan, đó chính là làm tay đấm, người cảm thấy ta thích hợp làm tay đấm. Ngạch. Những lời này thật thật không hảo trả lời, ngươi nói thích hợp đi. Lại như là ở vũ nhục người. Kéo người loại sự tình này khẳng định đến hoàng, ngươi nói không thích hợp đi. Vậy ngươi có thể cho nhân ra an bài cái gì thân phận? Trên thực tế ngươi chính là nhìn chúng thực lực của nàng. Muốn mượn sức nàng làm chính mình cấp dưới tay đấm sao? Hiện tại Yến Thanh thật thật cảm thấy Đại Ly người này nói chuyện quá mẹ nó trực tiếp. Không nghĩ tới, đối với bọn họ loại này muốn thể diện giảng văn nhã người. Đại Ly muốn chính là cái này trực tiếp. Hết chương.